Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Tập 6: Da Phả Máu. Cuộc đấu pháp giữa Đạt và ông Ba Sành đang trở nên hồi căng thẳng, chưa phân định được kẻ thắng người bại. Giờ lại xuất hiện thêm tên thầy pháp khác với ý định trả thù cho sư đệ, khiến cho cục diện bây giờ trở nên vô cùng bất lợi. Với thực tế này, nếu dùng bùa chú đấu, khẳng định người bại sẽ là mình, cho nên Đạt đã âm thầm hạ quyết tâm ứng biến. Ở phía bên kia, dưới sự thúc giục của Phú, tên thầy pháp bước lên phía trước, bắt đầu niệm chú thuật. Tay hắn cầm một cây kiếm gỗ, phương pháp bùa thuật đạo gia cũng không khác nhau là mấy, nhưng cái cách hắn thi pháp thì vô cùng tà môn và quỷ dị. Bốn lá bùa màu đen được tẩm vào chén nước máu để sẵn, đốt lên phát ra cái mùi hôi tanh đến nghẹt thở. Một sối tế phẩm: máu gà, tiết dê, vàng mã muối gạo, trứng gà, tất cả được quăng la liệt trên nền đất. Rồi khi mấy lá bùa màu đen cháy hết, hắn cầm lên chén nước, đưa hai ngón tay khuấy đều tàn bùa và thứ chất lỏng đó lại với nhau, miệng lẩm bẩm mà đọc chú. Rồi tiếp theo, hắn ngậm lấy một nửa chén nước đó vào miệng, phun lên cây kiếm gỗ, nửa còn lại túi lên trận kỳ trước mặt mà hắn vừa mới bày sẵn. Xong xuôi đâu đó, chỉ cây kiếm gỗ về phía trước, miệng hô lớn: Ám địa âm dương, quỷ âm phục lệnh, đều. Tiếng ma than quỷ trách trên rỉ âm gian theo từng luồng gió âm thi nhau mà nổi lên mù mịt. Bốn cái dòng quỷ mờ ảo xuất hiện ngay trong làn gió đó, hai trắng hai đen, hướng khuôn mặt ngũ quan gớm ghiếc nhìn về phía Đạt. Cảnh tượng kinh dị đến nỗi ngay cả Phú đứng phía sau cũng toát lạnh mồ hôi. Mặc dù rằng hắn đã không lạ gì đối với những âm hồn quỷ tướng, bởi bốn cái dòng quỷ này so với hai dòng hồn của gã thầy tà trong lần đầu tiên gặp ở nhà hắn, nó khiếp vía người nhìn hơn cả chục lần. Đó là bốn cái dòng hồn mà hôm trước đã tấn công tại Sáu Phi. Nhưng giờ đây, quỷ khí quanh người chúng bốc lên ngùn ngụt, bành trướng hơn cả lần đó. Mà nguyên nhân trở nên kinh khủng như vậy thì chắc chỉ có mỗi người nuôi luyện chúng mới có thể hiểu được tường tận. Còn về ông Ba Sành, ông đứng nhìn diễn biến cùng cảnh tượng hải hùng trước mặt thì bỗng dưng mặt biến sắc, hỉ nộ khó có thể phân biệt được. Vui vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng trong niềm vui đó ẩn lên một nỗi lo sợ không thành lời, tiềm ẩn một nguy cơ với mức độ uy hiếp bản thân hắn đôi khi còn lớn hơn cả Đạt. Ông ta tự nhắc nhở bản thân mình: Chà, tên già này thâm sâu âm hiểm, nhất định phải hết sức đề phòng lão ta mới được. Nói rồi liếc mắt nhìn Phú ra hiệu không được lơi lỏng đề phòng tên thầy pháp. Phú gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đứng sát bên cạnh cha hắn mà hộ pháp. Tên thầy tà lúc này tay bắt một pháp ấn khác, rồi chỉ về phía mấy cái dòng hai bên đang hỗn đấu mà hô lớn: "Khởi lệnh âm binh, diệt sát tru linh, tấn!" Sau câu chú hiệu lệnh, bốn cái dòng quỷ rú lên từng tiếng, chen nhau lướt người bay tới, gia nhập vào cuộc hỗn chiến trước mặt. Sự trợ giúp của tên thầy tà làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Đạt biết mình không đủ sức chống lại cả hai cùng một lúc, anh nói thầm: "Hết cách rồi, liều một lần thôi." Nói rồi buông lỏng bàn tay, thả bốn cái hình nhân giấy xuống, lấy ra con ấn pháp, niệm chú rồi ném thẳng tới phía mấy con quỷ. Một luồng sáng màu xanh phát ra từ con ấn, gắt gao bao quanh tất cả lại. Rồi Đạt nhanh chóng bước vào cái trận pháp đã bày sẵn, đốt nhanh hai lá bùa màu tím, lấy ra con dao khắc bùa chú. Trong thời gian ngắn chưa thể làm gì, thì bất chợt bảy cái dòng quỷ nó phá tan dòng khống chế của con ấn. Hai trong ba cái bóng quỷ ngãi lướt người lao dục tới Đạt. Biết tình thế không kịp kích hoạt trận pháp, Đạt buông cái kiếm đồng tiền xuống đất, tay bắt nhanh một ấn pháp, ngón cái duỗi ra đè ở đốt giữa của ngón út, các ngón còn lại chỉ thẳng về phía trước, miệng hô lớn: "Hữu khí chi linh, thần minh tề lực, khởi!" Một luồng linh lực từ pháp ấn bắn tới hai cái dòng quỷ đang lao tới, khiến chúng chưa kịp làm gì thì đã bị đánh ngược trở lại. Ông Ba Sành ngay lúc đó vội dùng một tay áp lên chiếc đầu lâu, niệm chú kiềm hãm mấy cái ngải quỷ của mình, không cho chúng tiếp tục xông tới. Không phải ông ta không tự tin vào bùa chú và đám ngải của mình, nhưng chẳng qua ông ta đang nghi ngại nếu mạo hiểm dùng toàn lực đối phó Đạt, lỡ như bị tổn thương và kiệt sức sẽ không còn năng lực đề phòng đối với tên thầy tà. Bởi bốn cái âm binh quỷ của hắn đang không hề xông tới mà chỉ đứng xung quanh trận pháp. Dưới góc độ này thì vừa có thể ứng phó được với Đạt, vừa có thể đề phòng được cả mình. Với sự cáo giả có sẵn trong người, Ba Sành nhanh chóng nhận ra điều đó, nên quyết định lập tức thu ngải của mình lại, thao tác chúng cũng đứng theo vị trí an toàn cho bản thân. Còn về tên thầy tà, hắn thấy ông Ba Sành bất ngờ thu ngải quỷ của mình lại, thì có thể đoán được Ba Sành đã hiểu được giả tâm của mình mà đề phòng, nên hắn ta cũng chỉ điều khiển âm binh đứng từ xa đánh ra chướng khí về phía Đạt, chứ không dùng toàn lực đấu pháp. Và thêm một nguyên do nữa là mấy hôm trước khi đang thi pháp sai âm binh đến hại thầy Sáu, hắn đã bị đánh bại bởi một pháp chú y hệt như Đạt vừa sử dụng, nên hắn không dám khinh suất mà đánh bừa. "Nè, sao ông không tiếp tục tấn công? Tôi thấy nó đã sắp không chịu nổi rồi." Ông Ba Sành cũng buông ra một nụ cười nửa miệng, đáp lại: "Không phải là đã có sẵn kế hoạch rồi sao? Tôi làm gì cũng cẩn thận, xưa nay không thích mạo hiểm." Do ở khoảng cách hơn 30 bước, lại đang tập trung thi pháp, nên Đạt hoàn toàn không nghe được lời đối thoại của họ. Thấy lũ âm binh và ngải quỷ không còn tấn công điên loạn như trước, Đạt tranh thủ thời gian liên tục thay đổi hai pháp ấn, cố sức ngăn cản luồng chướng khí phát ra từ chúng. Cứ thế mà duy trì được hơn 5 phút. Sự nghi ngại lẫn nhau của những con người thâm hiểm vô tình tạo cho Đạt có được một khoảng thời gian quý báu. Bằng ngược lại, nếu chúng đồng tâm thi triển bùa thuật thì khẳng định Đạt đã không được dễ chịu như bây giờ. Anh phóng ra hai lá bùa, tạo ra một vòng kết giới trấn trước mặt, rồi nhanh chóng mở lên ngọn đèn pháp ở giữa trận, rung chuông niệm chú, bắt đầu thi triển pháp trận. Lúc này không gian xung quanh như cô đặt lại, tiếng gào thét, gầm rú ma quái không lúc nào chấm dứt. Đùng một tiếng, vòng kết giới cô Đạt tạo ra đã bị đám âm quỷ phá nát. Cả hai tên thầy tà liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi niệm chú tiếp tục bùa thuật, điều khiển âm quỷ của mình mạnh mẽ đánh tới. Rất may, cùng lúc này, câu chú pháp của Đạt cũng lập tức phát ra. Nhân sinh âm giới, pháp nhãn xua minh, trí khởi thông linh, bách kinh nhị trận, khai. Pháp trận tầng 2 đã được mở, linh lực trận pháp bắt đầu tán phát, bắn tới bọn âm quỷ đang hung hăng tiến tới. Đạt không ngừng niệm chú, ra sức kích hoạt hoàn toàn sức pháp của trận tầng thứ 2. Bọn âm quỷ cũng tỏa ra chướng khí bao quanh, cản trở lại linh lực của trận pháp. Hai tên thầy tà trông thấy sức mạnh của pháp trận cũng có chút bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra sợ sệt gì. Hai tên cùng lúc niệm chú trợ lực cho đám âm quỷ của mình. Phú ghé nhỏ vào tai ông Ba Sành mà nói: "Cô có cần dùng nó không cha?" Ông Sành liếc hắn một cái, tỏ vẻ không đồng ý. Phú lập tức im bặt không dám nói gì nữa. Bỗng dưng nghe từ bên kia, tên thầy tà pháp lẩm bẩm đọc nhanh câu thần chú, lấy ra mấy cái đồng tiền xu quăng về phía trước, đốt hai lá bùa màu đen pha vào chén nước, ngậm vào miệng, rồi phun về hướng âm quỷ của hắn. Tức thì hai cái dông màu trắng gầm rú lên thật lớn, bất thình lình xông thẳng tới nguồn linh lực của trận pháp. Âm thanh gào thét đinh tai nhức óc phát lên ngay sau đó. Khi định thần nhìn lại thì linh lực trận pháp của Đạt đã biến mất, ngay cả hai cái bóng trắng âm binh của tên thầy tà cũng tan biến mất dạng. Phản trấn làm cho Đạt té nhào về phía sau, phun ra một ngụm máu. Đôi mắt anh lộ vẻ bất ngờ. Anh đứng dậy nhìn tên thầy tà mà nói: Ông là con quỷ đội lốt người." "Để thành công, hy sinh hai con âm binh thì có đáng gì?" Thì ra ông ta diệt hồn hai âm quỷ của mình để phá trận. Hành động của một tên thầy tà độc ác, bất chấp mọi thứ, chỉ vì nhu cầu lợi ích của bản thân, khiến cho Đạt vô cùng căm phẫn. Tên thầy tà quay sang nhìn về phía cha con ông Ba Sành mà nói: "Ông thấy chưa, tôi không tiếc hy sinh hai cái dòng quỷ, đã khổ công tôi luyện hơn 20 năm. Ông đừng nghi ngại nữa." "Tôi có nghi ngại gì ông đâu, cả hai cùng có lợi thôi mà. Rồi xong việc, tôi hứa sẽ đền bù cho ông, yên tâm đi." Nghe thấy lời lẽ của những tên nham hiểm, xem nỗi thống khổ đau thương của người khác như một trò đùa, cái tâm địa đê hèn đó càng đánh động quyết tâm trong lòng Đạt. Anh bước ngay vào trận pháp, tay trái cầm cây kiếm đồng tiền, tay phải cầm con dao ấn chú, bắt đầu niệm chú kích hoạt lại pháp trận, y hệt như cái lần trấn con quỷ muốn bắt hồn của Thanh lần trước. Hai lá bùa màu tím được phóng tới ngọn đèn pháp ở giữa trận, thì bốn cái bóng hình mờ ảo lập tức hiện ra, đứng đúng vào vị trí ứng với bốn góc trận. Nhưng chưa kịp niệm chú thì phía bên kia, ông Sành thôi động một trong ba cái quỷ ngải của mình lao tới, với ý định ngăn cản Đạt, không cho anh mở trận. Vốn Đạt đã biết trước chúng không dễ gì để cho anh có thời gian mà mở trận. Chúng không đồng loạt tập kích cùng một lúc, chẳng qua là đến lúc này vẫn còn đang nghi kỵ lẫn nhau. Đạt thi triển chú thuật đã chuẩn bị sẵn để ứng phó, lấy ra hai cây cờ, một vàng một tím, thấm máu của mình lên đó, niệm chú rồi phóng thẳng về phía con ngải quỷ đang dục tới. Hai cây cờ mang theo hai luồng sáng hệt như màu sắc của nó, cắm vào người con quỷ. Hai ngọn lửa linh lực của lá cờ như lửa gặp phải dầu, lập tức bùng cháy lên dữ dội ngay trên thân con quỷ. Nhưng nó không đứng yên chờ chết, mà xuất ra một luồng âm phong từ trong miệng, cố sức mà muốn dập tắt đi ngọn lửa ấy. Ông Ba Sành cũng nhanh chóng lập tức điều khiển hai con quỷ ngải còn lại tiến lên trợ lực cho con quỷ đang bị thiêu đốt, làm cho ngọn lửa của hai cây cờ cũng không còn lan nhanh nữa. Nhưng dưới thao tác của Đạt, hai ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Hai bên lâm vào giằng co trực diện. Bỗng dưng một giọng nói phát ra từ phía sau, mà khi vừa nghe thấy, Đạt đã vô cùng mừng rỡ. Đạt, để thầy giúp con. Người vừa mới lên tiếng chính là thầy Út. Đạt đang đấu pháp không giấu được sự vui mừng. Thầy tới thì tốt quá. Nếu có được sự trợ giúp của thầy Út lúc này, ngăn cản bọn chúng trong thời gian ngắn, giúp anh có thời gian thi triển pháp trận, thì cơ may chiến thắng sẽ tăng lên mấy phần. Đạt nhanh chóng lên tiếng. Thầy Út, giúp con ngăn chặn mấy cái dòng quỷ. Được rồi. Có được nguồn trợ lực mới, Đạt quyết đoán tăng thêm sức mạnh chú thuật, mong có thể cùng với thầy Pháp mà áp chế trước bọn quỷ ngải trước mắt, thì việc còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thầy Út đứng ngay bên cạnh Đạt, hướng mắt về phía cục diện phía trước, rồi lập tức giơ cây kiếm gỗ chuẩn bị làm phép. Một sự việc không tưởng lại xảy ra. Đạt ngã người té rạp trên nền đất, miệng đã lả chả dòng máu đỏ của chính mình. Anh tâm kinh thất sắc, nói trong đau đớn. Thầy Út, sao thầy? Thì ra lúc nãy, khi Đạt đang vui mừng vì có sự trợ lực của thầy Út, anh chú tâm vào tăng mạnh pháp chú, thì thầy Út kế bên lại bất ngờ đánh vào pháp ấn của anh, khiến cho anh té nhào trên nền đất. Phản lực từ ấn thuật đánh ngược trở lại chính mình, khiến cho anh bị thương, vật vã đau đớn. Trong lòng dâng lên nỗi hoang mang tột độ, không thể tin vào mắt mình. Thầy Út nhìn anh không chút thương tiếc, mà chỉ có một nỗi hả hê lan tràn trong ánh mắt. Tiếng nói của tên thầy tà bên kia cùng với giọng cười âm hiểm của hắn vang lên trong đêm tối. Thằng ngu tối, mày nhìn lại coi là ai. Hỡi ơi, chớp mắt một cái, hình dáng thầy Út được thay bằng một hình thù kinh dị. Một con quỷ đứng sừng sững ngay ra đó, giải đáp hoàn toàn biến cố vừa mới xảy ra. Tên thầy tà lại tiếp tục lên tiếng. Mày thấy sức mạnh của con quỷ đó thế nào? Tao đã mất hơn 40 năm mà nuôi luyện nó đó. Hôm trước, do tao khinh thường thằng thầy già của mày mà không dùng nó từ lúc ban đầu. Chứ nếu không thì nó khó mà sống nổi. bữa nay tao dùng nó để xử lý đứa ngu muội như mày. Mày chuẩn bị chết đi là chưa? Đạt nhìn hắn, rồi như nhớ ra điều gì, anh gầm lên từng tiếng. Mày đã làm gì thầy Út? Mày lo cho mày còn chưa xong, lại còn muốn lo cho người khác à? Thằng già đó chắc giờ này đã theo chầu ông bà rồi. Lúc nãy tao không xuất hiện ngay từ đầu, chính là đi xử lý thằng già đó trước, sau đó cho dòng quỷ của tao hóa thành nó. Còn tao thì cố ép cho mày tập trung vào đấu pháp, nên sẽ phân tâm không nhận ra mà trúng kế. Mày hiểu chưa thằng khờ? Thì ra ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, với ý định khiến cho Đạt không còn bất cứ sự trợ giúp nào, ép bản thân anh lâm vào tuyệt cảnh. Và đúng như lời hắn nói, lúc nãy do phải tập trung đấu pháp, cho nên khi nhìn thấy thầy Út xuất hiện, sự tin tưởng của anh đối với thầy Út thì không còn gì phải bàn. Nên anh không hề có chút nghi ngờ hay đề phòng. Và hiện tại mọi việc đã hoàn toàn trở nên tồi tệ. Còn với ông bà Sành lúc này, tuy đã thảo luận mưu mô từ trước, nên sự việc diễn ra nãy giờ ông ta không hề bất ngờ. Nhưng cái mà ông ta lo ngại đã hiện rõ trên khuôn mặt khi mà ông chăm chú nhìn về cái vong quỷ của tên thầy Tạ đang đứng gần Đạt. Vốn từ ban đầu ông chỉ nghĩ nó giống như bốn cái vong quỷ mà ông đã thấy, không hề ngờ rằng nó lại mạnh tới như vậy. Ông ta quay sang nói nhỏ với con mình: thằng thầy pháp đó cầm chắc cái chết rồi, mày nhất định phải cẩn thận. Chút nữa đây, kẻ địch của mình không ai khác ngoài tên thầy Tà đó đâu, mày nhớ kỹ nghe chưa? Dạ con biết rồi cha. Đạt thầm trách bản thân mình sơ suất, làm cho thầy Út bị hại, bản thân cũng khó có thể thoát khỏi kiếp số. Tên thầy Tà sau một lúc hả hê đắc ý, hắn ta bắt đầu thi triển tà thuật, thu hai cái vong quỷ của mình về bên cạnh, chủ tâm đề phòng cha con ông Ba Sành. Ông Sành cũng làm y như vậy. Lúc này Đạt bị đánh bật xuống đất, đồng nghĩa với chú thuật đang thi triển bị mất đi tác dụng. Quỷ ngải của ông ta lập tức được giải thoát khỏi chú thuật của Đạt, nên ông ta cũng thu về bên cạnh mình. Chỉ còn lại duy nhất cái vong quỷ mới xuất hiện, đang gầm gừ bên cạnh Đạt chừng khoảng 3 bước chân. Anh bây giờ vừa mới bị thương nặng, tên thầy Tà tin tưởng rằng chỉ một mình cái vong quỷ tâm đắc của hắn tuyệt đối đủ sức đoạt đi sinh mạng của Đạt. Ông còn không làm ngay đi, còn đợi gì nữa? Ông cứ yên tâm, tôi làm ngay đây. Cha con ông nhìn cho thật kỹ nha. Lời nói đó cũng như là một lời đe dọa đến cha con ông Ba Sành. Hắn ta muốn lấy cái chết chóc tàn khốc sắp diễn ra trên người Đạt mà trấn áp họ. Lập tức lấy ra một đạo bùa màu đen, rung chuông niệm chú, phóng lá bùa về phía trước. Con quỷ gầm lên mấy tiếng kinh hồn, từ trong hai bàn tay trơ xương hiện ra một luồng âm phong đen nghịch, tựa như một cây cung đã dương sẵn, chỉ chờ lệnh là trút xuống người Đạt. tên thầy tà niệm xong hồi chú, nhìn Đạt mà nói với cái giọng đắc ý. Tao quá kiếp cho mày nghe thằng nhóc, sau này sẽ lần lượt tới hai thằng thầy gia của mày. Nói rồi hắn ta chuyển thành một pháp ấn, chuẩn bị sai khiến cái âm quỷ của mình. Nhưng một sự việc nữa lại diễn ra, và lần này lại khiến cho tất cả những người có mặt đều chấn động, kể cả tên thầy tà. Khi hắn chưa kịp truyền pháp lệnh cho con quỷ thì hai cái bóng đen thụ lù to tướng, hình dáng và mặt mũi không khác gì ba con ngải quỷ của ông Ba Sành là mấy, ngoài kích cỡ lớn hơn một chút. Chúng xuất hiện ngay sau lưng cái dòng quỷ, từ trong miệng bắn ra hai luồng âm phong mạnh mẽ tuôn hết vào con quỷ của tên thầy tà, khiến cho nó bị đánh bay như tên bắn, rơi xuống ngay trước pháp đàn của hắn, đau đớn kêu la thảm thiết mà quằn quại trên mặt đất. Do sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho tên thầy tà trở tay không kịp, chứ nếu không, với sức mạnh ma lực của con quỷ đó, không dễ gì nhận lấy thua thiệt này. Nhưng nói gì thì điều này cũng khiến cho tên thầy tà ngoài bất ngờ còn phải lãnh một phản phệ ngay lên bản thân. Hai tay ôm lấy ngực, cố gắng dằn nén cơn đau, đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía hai con quỷ mới vừa xuất hiện, rồi lại quay sang nhìn cha con ông Ba Sành với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hai con quỷ ngải đó là của ông phải không? Ông làm vậy với ý định gì? Vẻ mặt ông Ba Sành lúc này không khá hơn là mấy, đôi mắt không rời khỏi hai cái bóng đen vừa mới xuất hiện, nhưng miệng thì trả lời: Ông điên à, tôi làm vậy để làm gì? Không phải tôi. Phú nói với cái giọng run run, cũng đồng thời nói lên lý do khiến cho tên thầy tạ nghi ngờ hai cha con hắn. Sao chúng giống quỷ ngải của mình quá vậy cha? Một bóng người đi ra từ phía lùm cây theo hướng nhà thầy Út, giải đáp tất cả nghi vấn trong lòng họ, kể cả Đạt. Người đó tiến lại gần anh, đưa tay ra trước mặt theo tư thế muốn đỡ Đạt dậy. Nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn pháp, Đạt nhìn thấy khuôn mặt tuy có chút thâm trầm nhưng ngũ quan ngay ngắn, ánh mắt tinh anh, giống như một phiên bản trái ngược với ông Ba Sành vậy. Nhưng người này chỉ độ khoảng 29-30 tuổi. Anh ta thấy Đạt có vẻ do dự, liền lật ngửa lòng bàn tay lên để lộ ra hai con ấn. Bên trên có khắc một khuôn mặt dữ tợn, xung quanh là những ký tự cổ kính ngoằn ngoèo, phát ra hai luồng sáng trắng, trái ngược với hình thù đen bóng của nó. Anh nói: Tôi với anh đã gặp nhau rồi, tại anh không nhớ thôi. Cậu là... Rồi Đạt sực nhớ ra, chính cái hôm mà anh cùng với thầy Út, theo lời chỉ dẫn của trong hồn khu mận, đến chỗ cây gòn với ý định phá trấn yểm. Nhưng khi tới đó thì không tìm thấy bất cứ thứ vật trấn yểm nào, mà lại gặp một người thần bí xuất hiện đấu pháp với anh. Điểm nhận biết duy nhất của người đó là trên tay đang cầm một vật mà thao túng hai cái dòng quỷ đấu pháp với mình. Lúc đó Đạt và thầy Út chưa tường được khúc mắc nên cũng chủ ý đề phòng, không ngờ nay lại được gặp mặt, mà người bí ẩn này lại xuất hiện ngay lúc nguy cấp, cứu lấy Đạt một mạng. Đạt nhìn cậu ta mà nói: À, thì ra chính cậu là người đã giải trấn yểm cho cô Mận và cùng tôi đấu pháp ngày hôm đó. Lúc đó tôi thấy có chút lạ, là khi đấu đến hồi gây cấn, cậu lại bất ngờ rút lại chú thuật, làm cho bản thân mình bị thương. Thú thật là tôi có chút khó tin. vì với những người luyện âm binh tu tà mà nói, nhất định là không làm như vậy. Không muốn âm binh của mình bị tổn hại, lại đem chính bản thân mình ra thay chúng, nhận lãnh chú thuật của tôi. Lúc đó tôi rất lấy làm lạ, nhưng không đoán được lý do, cho nên cũng tạm thời bỏ qua. Người đó nhìn Đạt, cười mà nói: Anh thông minh thiệt, cả những chi tiết nhỏ cũng không loại khỏi mắt anh. Anh nói đúng, chính tôi đã giải trấn yểm đó. Vậy tại sao cậu lại biết mà đến quá giải vậy? Không lẽ cậu có quan hệ gì với mẹ con cô Mận à? Không có quan hệ gì cả. Nếu mà như vậy thì cậu làm với mục đích gì? Lý do tôi biết được trận yểm nơi đó và mục đích làm của tôi thì chính là hắn đó. Nhìn theo ngón tay chỉ của cậu ta, Đạt nhận ra nó hướng tới chỗ ông Ba Sành. Khuôn mặt ông ta lúc này trở nên xám xịt, cũng đang hướng ngược lại về phía cậu thanh niên bên cạnh Đạt. Đôi lông mày của ông ta khẽ chau lại, được một lúc thì cũng giãn ra, bước lên hai bước nói: Ra là mày, đệ tử của lão già ngu đần đó. Đáng lý ra ngày trước tao phải giết luôn cả mày thì đâu có mối hậu họa như ngày hôm nay, phải không thằng Khải? Thì ra cậu thanh niên bên cạnh Đạt tên là Khải. Sau câu nói của ông Ba Sành, cậu ta không nói gì, chứng tỏ rằng đã thừa nhận. Đạt nhìn vào Khải, thấy ánh mắt của anh lúc này tóe lên một ngọn lửa căm thù. Anh ta nhìn chằm chằm vào ông Ba Sành mà gằn giọng: Ông là tên cầm thú, nỡ giết hại người thầy có công cưu mang dạy dỗ mình. Ngày đó nếu thầy không kịp thời nhận ra ý đồ của ông mà gửi tôi đến một nơi khác, thì có lẽ giờ này tôi cũng đã trở thành lũ quỷ ngãi của ông rồi. Nay tôi thay thầy trừ đi loại cặn bã như ông. Mày nên trách thằng già đó thì hơn. Nếu nó không nhận ra mưu đồ của tao thì chắc cũng đã sống thêm được ít năm rồi. Lão ta muốn phế đi bùa ngãi của tao thì tao không cho lão sống mà làm việc đó. Nay mày đến tìm tao lại phá hư kế hoạch mà tao gầy dựng suốt mấy năm trời, tao nhất định không tha cho mày. Tao sẽ giúp mày xuống dưới mà gặp thằng già ngu dốt đó. Lúc đó tôi hận bản thân mình không đủ năng lực, không thể thay thầy mà trừ đi cái đứa bất nhân như ông. Nên suốt 7 năm trời tôi dựa theo ngải thuật mà thầy để riêng lại cho tôi. Sau khi luyện thành, tôi mất 3 năm âm thầm lần theo hành động của cha con ông. Nay đã đến lúc kết thúc đi tất cả rồi. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Đạt phần nào đã hiểu ra cớ sự. Trong lòng dâng lên một nỗi căm tức lòng dạ của ông Ba Sành. Bình sinh bản thân anh luôn yêu quý và tôn kính thầy, nay lại thấy một người với giả tâm độc ác hãm hại người thầy đã dạy dỗ nuôi dưỡng mình, một con người mà còn thua cả loài cầm thú. Đạt cũng mũi lòng cảm thông cho Khải. Suốt ngần ấy năm trời cố công luyện thuật, rồi âm thầm theo dõi, chờ tới ngày trả thù cho thầy. Nhờ vậy mà phát hiện ra việc làm của cha con ông Ba Sành. Hành động giải đi trấn yểm cho mẹ con Mận, một người chưa từng quen biết, chứng tỏ Khải là một người có tâm địa hiền lành. Mặc dù luyện cái thứ được cho là tà thuật, nhưng tâm hồn cậu ta không bất chính một chút nào. Và vừa rồi, chính cậu ta đã xuất hiện kịp thời để cứu mạng anh, càng chứng tỏ thêm cái bản tâm đáng quý đó, khiến cho lòng Đạt ngoài sự cảm thông còn dâng lên một niềm cảm mến lạ thường. Đang trong lòng niềm cảm khái thì một bàn tay cầm cây kiếm gỗ hớt hải chạy ra. Đạt nhận ra đó là Nhân, đệ tử của thầy Út. Anh Đạt, thầy kêu ông ra đây phụ giúp cho anh. Ồ, Nhân, thầy Út sao rồi em? Nhân vừa thở hổn hển vừa nói. Dạ, lúc nãy về nhà được một lúc thì nghe có tiếng gầm rú gào thét ở ngoài, biết là có chuyện cho nên thầy dặn em ở trong nhà một mình chạy ra để giúp anh. Nhưng rồi bị một con quỷ chặn đường. Con quỷ đó mạnh quá, thầy em tưởng đâu đã bỏ mạng. May nhờ có anh Khải tới giúp nè. Nhưng mà thầy em tuổi già cho nên cạn sức, sai em ra phụ giúp cho anh. Còn thầy thì ở nhà bảo hộ cho mẹ con chị Mận đó. Ở phía bên kia, tên thầy Tà bất ngờ lên tiếng. Không, không thể nào. Dòng quỷ của tao nếu không hoàn thành mệnh lệnh, nhất định sẽ không quay trở lại đây. Thằng già đó nhất định không sống nổi. Khải nhìn ông ta cười mà trả lời. Ông tự tin quá rồi đó. Ông nhìn kỹ lại cái dòng quỷ của ông đi. Tên thầy Tà quay sang nhìn cái dòng quỷ của mình, phát hiện một vết thương trên người nó do bị đánh vừa rồi, nhưng phía bên sau gáy cũng khuyết vào một khoảng sâu. Lúc nãy hắn quá đắc ý mà không nhận ra, nhưng hắn vẫn cố nhìn Khải mà nói. Dù là cho có bị như vậy, nhưng nếu nó không giết được thằng già đó theo mệnh lệnh của tao thì cũng không bao giờ trở lại đây được. Một lần nữa Khải nhìn hắn với đôi mắt xem thường, rồi anh nói. Ông tự cho mình là thông minh, cùng với cha con ông Ba Sành mà sắp đặt tất cả, tưởng chừng như không có sơ suất. Nhưng dù vong quỷ của ông có mạnh tới đâu thì nó cũng chỉ là một vong quỷ, không hề có linh trí. Vết thương của nó là do tôi đánh, đồng thời trấn lên nó một loại ngải, khiến cho tâm trí của nó tưởng là thầy Út đã chết, hoàn thành nhiệm vụ mà ông đã giao, thì tôi không cần phí sức cũng đuổi được nó thôi. Tên thầy Tà hiểu ra mọi lẽ, hắn căm tức nhìn Khải và Đạt, kêu gào như heo bị chọc tiết. Hai đứa bay là lũ khốn kiếp, tao sẽ chôn xác hết tụi bay đêm nay. Khải không quan tâm lời đe dọa của hắn, anh quay sang nhìn Đạt nói. Anh Đạt à, hôm đó tôi đấu pháp với anh cốt là để thăm dò thực lực. Nếu như anh không đủ đạo mà cố sức chống lại cha con ông Ba Sành thì chỉ vô ích mà tìm được chết thôi. Không ngờ bùa thuật của anh mạnh quá, khiến cho tôi phải thu ngải quỷ của mình về. Cậu cũng có kém gì tôi đâu. Nếu dùng toàn lực mà đấu pháp á, chắc gì biết được ai sẽ thắng. Nói xong, cả hai cùng phá lên cười. Hai người mới gặp nhau lại như thông hiểu được lòng dạ của nhau vậy. Được một lúc, Khải quay sang nói. Thôi bây giờ anh thi pháp mở trận đi, mình cùng diệt trừ cái bọn bất nhân này. Đúng vậy, cậu nói rất đúng ý tôi. Đến lúc mà phải bắt chúng trả giá cho việc của mình làm rồi. Đạt nhìn Nhân nói tiếp. Nhân, em ra phía sau hậu pháp cho anh nha. Dạ anh Đạt. Đạt bước vào trong trận, bắt đầu niệm chú kích hoạt. Khải cũng ngồi xuống, lấy ra hai con ấn, đọc chú điều khiển hai con ngải quỷ của mình. Phía bên kia, tên thầy Tà cũng ngồi vào vị trí trước pháp đàn, chuẩn bị xuất ra toàn lực thao túng ba cái dòng quỷ còn lại. Ông Ba Sành thì quay lại kêu Phú đưa cho ông ta một vật. Phú lấy trong túi ra một cái hũ đưa cho cha. Ông Sành mở nắp hũ, lấy ra một hình nhân bị thấm ướt đầy thứ dịch màu đỏ. Trên thân nó chi chít hơn 10 cây kiếm nhọn. Một làn chỉ quấn quanh, đặt nó xuống trước mặt, lại đổ hết chất dịch màu đỏ còn lại bên trong, tưới lên chiếc đầu lâu, khiến cho nó trở nên một màu đỏ thẫm, vô cùng ghê rợn. Ông ta niệm một thứ tiếng gì đó, rung lắc chuông liên hồi. Sau đó bất ngờ quăng con hình nhân ra phía trước. Ba cái dông ngải quỷ của ông ta lập tức gào thét, hú lên một tràng kinh dị, rồi bất ngờ nhảy tới tranh nhau mà xâu xé con hình nhân. Nói đúng hơn là chúng đang giết hại lẫn nhau để giành một thứ gì đó vậy. Chỉ trong một thoáng, còn duy nhất lại một con ngải quỷ. Thân hình nó chi chít vết cào cấu lớn nhỏ, bung ra từng mớ thịt đen ngòm hôi thối. Nó tham lam cắn xé lấy con hình nhân một lúc, rồi ngước mặt lên trời, tru lên từng tiếng một. Xung quanh người nó ẩn hiện một luồng âm phong đỏ như máu. Sau cái vẫy hiệu lệnh từ cái chuông của ông Sành, nó lao người thẳng tới chỗ Khải và Đạt. Lúc này Khải cũng đã đọc xong hồi chú cuối cùng, điều khiển ngải quỷ của mình xong tới cản lại. Ba cái dòng ngải lập tức lao vào nhau mà cấu xé. Vốn đây là con chốt hậu của cha con ông Sành, định là sau khi xử lý xong Đạt sẽ quay sang tên thầy Tà. Cũng như tên thầy Tà dùng cái dòng quỷ sau cùng của mình với cái ý định tương tự. Nhưng lúc này đây, sự việc diễn ra không như ước tính ban đầu, nên cả hai phải cùng dốc sức toàn lực để đối phó với Đạt và Khải. Bốn cái bóng mờ ảo do Đạt triệu hồi từ trong pháp trận đang đấu với ba cái âm quỷ của tên thầy Tà. Nhưng đó cũng chỉ để Đạt câu kéo thời gian, chuẩn bị cho tầng 3 của nhất tâm chi trận. Hai bên giằng co một hồi, bỗng Khải đứng phắt dậy, đọc nhanh một lần nữa ngải thuật, móc ra cái lọ màu đen, tưới lên hai con ấn trên tay, lấy thêm ra một lá bùa, thấm máu chính mình lên đó, rồi đốt lá bùa dúi vào bên dưới hai con ấn. Sau đó anh úp nó lại với nhau. Hai con ấn như đã rập khuôn sẵn có, lập tức bám sát vào, tạo thành một hình dạng hai mặt. Anh ném nó về phía trước, ngay chỗ ngải quỷ của mình đang chiến đấu, lấy ra cái chuông, rồi khoanh chân ngồi xuống đất, niệm chú rung chuông liên hồi. Hai con ngải gầm lên một tiếng, hất văng con quỷ ngải của ông Sành. Rồi một luồng sáng trắng phát ra từ con ấn, bắn thẳng tới hai con ngải của Khải. Luồng sáng cứ thế mà quấn lấy, che khuất cả chúng vào bên trong. Được một hồi, đến khi luồng sáng trắng biến mất thì chỉ còn duy nhất một con ngải hiện ra, nhưng hình thù vô cùng quái dị. Chỉ với một bóng hình nhưng lại có hai cái đầu và bốn đôi tay đang cào cấu. Chỉ đôi chân là vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Sau hiệu lệnh của Khải, nó lập tức lao đến con ngải quỷ của ông Sành, ra sức cào cấu mà cắn xé. Không quá hai phút, con ngải quỷ của ông Sành đã dùng cả đời tôi luyện từ khi mới bước vào học ngải đã biến mất không còn một chút dấu vết. Ông ta thét lên một tiếng đau đớn, rồi ói ra thứ chất màu đen sền sệt, bên trong toàn những loại côn trùng lúc nha lúc nhúc, phát ra mùi tanh hôi ghê tởm. Cha có sao không cha? Ông ta ngước lên nhìn con mình, rồi bất ngờ nắm chặt lấy đầu Phú, kéo ngang trấn trước mặt mình. Tiếng Phú gào thét đau đớn đinh tai nhức óc, miệng cũng ói ra vô số dòi bọ y hệt như cha hắn. Phía sau lưng là con ngải quỷ của Khải đang cào xé thân thể của Phú. Thì ra lúc nãy khi thấy quỷ ngải của Khải lao tới, ông ta liền lôi con mình ra làm bia đỡ mà không một chút do dự hay thương xót, khiến cho Phú phải gánh chịu một nỗi đau như bị môi gan xẻ ruột, lăn ra chết tức tưởi mà không kịp chối lấy một lời nào. đôi mắt trợn tròn trắng giả nhìn vào người cha vô nhân tính. Nhìn thấy cảnh đó, Khải ngưng lắc chiếc chuông trên tay, dùng cái nhìn khinh bỉ mà nói: Ông còn thua cả loài cầm thú. Như không quan tâm lời khinh miệt của Khải, ông ta cố chút hơi tàn mà nói: Loại ngải thuật đó sao tao lại không biết? Có phải thằng già đó giấu tao mà dạy cho mày không? Nhất định là nó. Ông nói không sai. Khi biết được ông có lòng dạ nham hiểm độc ác, thầy đã âm thầm truyền thụ lại cho tôi, dùng để khắc chế bùa ngải mà ông đang luyện. Thầy dặn tôi sau này phải dùng nó mà ngăn chặn ông làm ác. Nhưng theo tôi nghĩ, loại người như ông thì dù có chết cũng không đền hết tội của mình. Ra là vậy. Thằng già đó đến chết vẫn muốn hại tao mà. Đó là do ông tạo nghiệp thôi. Ông chuẩn bị xuống dưới đó mà trả nghiệp ác của mình đi. Những quan hồn bị ông hại, họ đang chờ ông ở dưới đó đó. Quay lại cuộc chiến đấu của Đạt với tên thầy tà, lúc này Đạt đang cầm chắc trong tay con dao và cây kiếm, cắm nó vào tâm trận, đốt hai lá bùa màu tím phóng vào, miệng hô lớn: Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn! Tầng pháp trận thứ ba đã được kích hoạt, hai luồng sáng song song nửa vàng nửa tím bắn thẳng tới ba cái dòng quỷ phía trước của tên thầy tà, khiến chúng đau đớn rên la thảm khốc. Đạt nhanh chóng lấy lại con ấn, niệm chú kích hoạt phóng tới chỗ chúng. Ba con quỷ lập tức bị thu vào bên trong con ấn. Đạt kêu nhân bước tới nhặt lên, rồi dán vào đó một đạo bùa, sau đó kiệt sức mà ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển nói: Thành công rồi. Tên thầy tà nằm lăn ra đất, rên lên từng tiếng, khuôn mặt tím tái quặn quẹo đau đớn. Đạt nhờ nhân đỡ mình đi đến chỗ của hắn. Hắn đang quặn quẹo rên rỉ mà gian xin: Xin tha cho tôi, tha cho tôi. Nhìn cái bộ dạng thân tàn ma dại của hắn, cố sức gian xin cầu mong sự sống, Đạt nhìn ông ta nói với cái giọng trầm tĩnh: Nhưng người bị ông hại lúc đó gian xin ông, liệu rằng ông có tha cho họ không? Hắn ta ấp a ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Đạt nghiêm nghị nói tiếp: Nhưng mà ông yên tâm đi, tôi sẽ không giết ông đâu. Cảm ơn cậu. Anh Đạt, người độc ác như ông ta, anh tha cho ổng thì sẽ có biết bao nhiêu người khác bị ổng hại đó. Anh nghĩ lại đi anh Đạt. Nhìn vào vẻ mặt thành khẩn của nhân, Đạt chỉ đơn giản trả lời: Em yên tâm đi, rồi ông ta sẽ nhận lấy hậu quả đích đáng của mình thôi. Nói rồi, Đạt lấy ra một lá bùa, sai nhân đi lấy cho mình chén nước, sau đó niệm chú đốt lên lá bùa, pha vào trong nước, rồi nhìn tên thầy tà mà nói: Ông uống đi. Thứ này là... Ông cứ chọn. Một là uống nó, còn hai thì như thế nào ông biết rồi đó. Hắn ta đắn đo suy nghĩ một lúc, tự nhủ thầm trong lòng: Nếu làm theo lời Đạt thì còn có cơ may để sống, nếu không thì tuyệt đối không còn mạng mà rời khỏi đây. Trong sâu lắng bên trong con người của hắn, cố dặn nỗi nhục nhã trước mặt, sau này sẽ tìm cơ hội mà trả thù. Hắn ngước lên nhìn Đạt rồi trả lời: Được rồi, tôi uống, nhưng cậu phải giữ lời hứa của mình đó. Được, ông uống đi. Hắn ta vớ lấy chén nước bùa, uống xong rồi nói: Giờ tôi đi được chưa? Được rồi, ông đi đi. Hắn ta mừng rỡ chồm người ngay dậy, nhưng chỉ đi được mấy bước đã ôm bụng lăn lộn trên nền đất, miệng không tiếc lời chửi rủa: Thằng khốn, mày không giữ lời hứa, mày đã làm gì tao? Ông cứ yên tâm đi, thứ đó không tổn hại mạng của ông đâu, nó chỉ phế đi khí môn của ông, sau này sẽ không còn luyện được tà thuật để mà hại người nữa. Nói rồi Đạt cùng với Nhân đi đến chỗ của Khải, không thèm quan tâm đến tên thầy tà một chút mảy may nào. Đối với những người như ông ta mà nói, bản thân không còn khả năng luyện tà thuật đồng nghĩa với việc trọn phần đời còn lại ông ta phải hứng chịu hậu quả mà mình đã gây ra khi trước. Bởi ngoài bản án của lương tâm, còn sẽ có những vong hồn oan ức bị hắn ta hại. Họ đang lẩn khuất ở một nơi nào đó, có lẽ họ đang chờ hắn. Âu cũng là do hắn tự làm tự chịu mà thôi. Không gian lúc này đã trở lại cái vẻ yên bình vốn có. Khải đang quỳ trên mặt đất, hướng mắt về một nơi xa xăm vô định, thành khẩn khấn vái, rồi lạy ba lạy. Ở cách đó chừng mấy bước chân, cha con ông Ba Sành đang nằm chết tươi ở đó, trong miệng vẫn đang trào ra dòng máu đen ngòm, vô số dòi bọ đang bò lúc nhúc. Đây quả thực là kết cục của kẻ mất hết lương tri tâm tính. Chắc có lẽ giờ này cha con hắn đang hội ngộ với những ác nghiệp mà mình đã gây ra tại một nơi nào đó có tên là địa ngục. Một tên thầy tà, cha con tên thầy Ngải, suốt đời chỉ theo đuổi tư lợi cho bản thân, gieo rắc tang thương đau khổ cho người khác, tâm dạ hiểm độc, được chung dưỡng bởi những âm mưu bẩn thỉu và hèn hạ, nung nấu sự thỏa mãn và dục lạc bằng tiếng kêu than ai oán, tô lên vết nhơ nhuốc của người học đạo. Nhưng có một điều mà dẫu cho khi đến chết họ vẫn không sao có thể phản bác được, là cho dù tâm địa họ có sâu hiểm tới đâu, âm mưu có thâm sâu tới mức nào, thì đây, những con người tâm ngay dạ thẳng, họ đang ung dung mà đứng hiên ngang ở đó, mặc cho trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, đến cuối cùng họ vẫn hít lấy cái không khí trong lành, lắng nghe từng nhịp đập của con tim chân chính, ôm lấy cái tinh túy của bản tâm chánh đạo. Và ngược lại, những âm mưu hiểm độc ấy, vinh quang lợi lộc mà họ đang theo đuổi, giờ nó còn lại gì ngoài những nghiệp báo đang chờ đón họ? Ba ngày sau đó, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Nhờ có Khải am hiểu về ngải thuật, đến nhà của ông Ba Sành quỷ đi toàn bộ những âm ngải của ông ta, lấy hài cốt của cô Mận đem về an táng. Đạt và thầy Út cũng đã tạo cơ hội cho Mận gặp lại mẹ già, giải tỏa dương chấn khi còn sống, giúp cô an lòng mà siêu thoát. Và nhắc lại chuyện xưa, vào cái hôm mà Mận lén ra gặp Phú, có một vong hồn đã làm mọi cách để đuổi Mận quay trở về. Đó chính là người bạn thuở nhỏ của cô. Thầy Út cũng lập đàn mà siêu độ cùng một lúc với mẹ con của Mận. Giờ đây kẻ ác đã đền tội, oan khúc được giải, đạo tâm của Đạt lại tiến thêm một bước nữa. Minh chứng bằng lúc anh thi triển tầng 3 của pháp trận, không còn hoàn toàn kiệt sức mà ngất xỉu như lần trước. Đạt à, sao mà con không ở chơi vài ngày với thầy? Đạt đang dắt trên vai mớ hành trang, anh nhìn thầy Út trả lời. Dạ tới lúc con phải đi rồi thầy. Sau khi mà làm trọn tâm nguyện của hai thầy con sẽ trở lại thăm thầy và cậu Nhân. Nhân với đôi mắt rưng rưng mà nói. Anh Đạt nhớ về sớm nha, em với thầy chờ anh trở về đó. Sau này anh phải dạy em nhiều, thiệt là nhiều đạo pháp. Em muốn giống như anh với thầy, đi cứu giúp cho người khác. Đặt tay lên vai Nhân, anh cười mà nói. Cậu có tấm lòng như vậy, thiệt không uổng công thầy Út đã dạy dỗ. Nhất định là có một ngày nào đó, cậu còn sẽ vượt qua cả tôi đó. Cố lên nghe. Thôi đi Nhân, con đừng làm cho anh Đạt con nó vướng bận. Nó đi rồi cũng sẽ về, anh em tụi con sẽ có dịp gặp nhau mà. À Đạt, sao con không đi nói với mẹ con thằng Thanh? Dạ chắc con nhờ thầy chuyển lời, chứ mà con sợ dì Hai với Thanh giữ con lại rồi lại phải bệnh rịnh nữa. Vậy thôi con đi cẩn thận nghe. Thầy tin tưởng là con sẽ thành công mà, làm tròn cái tâm nguyện của thầy con mà trở về. Dạ thưa thầy con đi. Nhìn Đạt chỉ cối hành trang khuất dần sau những tán cây, thầy Út gật gật đầu rồi buông ra câu nói. Đi đi con đường con đi sẽ không bằng phẳng, nhưng mà nhất định sẽ có một ngày con sẽ thấy được đạo ở đâu. Sau khi trải qua sự việc, Đạt thấy lòng nhẹ nhàng, khoan khoái theo hướng nam mà bước. Đi được một đoạn cách xa nhà thầy Út, bỗng dưng có tiếng gọi theo từ phía sau lưng mình. Nè, chờ tôi với anh Đạt. Nghe thấy tiếng gọi, Đạt quay lại với một nụ cười. Rồi anh nói. Đưa tiễn tôi như vậy là trễ lắm nghe cậu Khải. Khải bước tới, cũng đáp trả bằng một nụ cười. Ai nói tôi đưa tiễn anh? Thật không? Vậy cậu kêu tôi lại làm gì? Bộ có chuyện gì à? Khải không trả lời, mà giơ lên cái tay nãy cho Đạt thấy. Rồi hai người cũng không ai nói với ai lời nào, đứng im nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười hễ hả. Thế là trên con đường dài phía trước, Đạt lại có thêm một người bạn đồng hành tâm đắc. Hai con người với hai trái tim nhiệt huyết, mỗi người theo một đạo thuật riêng của mình. Cũng chỉ gặp nhau vỏn vẹn có ít ngày, nhưng với một bản tâm chân chính, gặp một tấm lòng đạo nghĩa, nên không cần phải dùng nhiều lời lẽ. Cả hai cùng sánh bước trên con đường trong gai. Bất kể phía trước có gian nan trắc trở gì, hai chàng trai đó nhất định sẽ không bao giờ lùi bước. Có thể rằng họ không biết được tương lai như thế nào, mình sẽ thành công hay là thất bại. Họ chỉ cần biết một điều duy nhất, nó chỉ gói gọn trong một chữ, đó là một chữ tâm. Hai tháng sau đó, tại một vùng cách xa Kiến Phong hơn 30 cây số. Nó là một vùng nông thôn miền núi, cận kề ranh giới Việt Cam, tại một vùng bao quanh hơn 10 cây số. Trong một buổi chiều, nhà ông Năm Tượng, một căn nhà nhỏ hiu hắt nằm cạnh con sông. Ở đây dân cư vẫn còn thưa thớt, nguồn sống chủ yếu dựa vào nghề nông, chủ yếu là lúa, còn ngô khoai chỉ là yếu phẩm cần thiết mỗi khi mùa màng bết bát. Cách xa xa nhà ông Năm Tượng, ông già hơn 60 tuổi, phải vất vả 300 thước mới có nhấp nhô dạy căn nhà lụp sụp. Bao quanh cái ấp nhỏ này vẫn còn đang thịnh hành tư tưởng phong kiến, mà đứng đầu là gia đình ông Bá Hậu Khâm. Nghe đâu ông ta là người Việt gốc Miên, đã về đây lập nghiệp hơn 40 năm, ruộng vườn bao trùm cả mảnh đất này. Nhưng con người ông ta lại nổi tiếng là gian ác. Mà nguyên nhân vì sao khi ông ta đến đây chỉ với hai bàn tay trắng, mà chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã lập nên một gia nghiệp to lớn như bây giờ, thì chắc chỉ có mình ông ta mới giải thích được. Chỉ thấy bây giờ người dân ở vùng này khi nghe tới tiếng Bá Hậu Khâm, ai cũng phải rùng mình kinh sợ. Mỗi khi vô tình gặp phải thì cái cằm đều đụng ngực, chứ không dám ngước lên mà nhìn. Chẳng những vậy mà năm đứa con của ông ta thì ngoài có Út tên Kim và cậu con cả tên là Thiên, cả hai bị mù từ nhỏ nhưng có cái tâm dạ hiền lành. Ba đứa còn lại lần lượt là hai Thuận, ba Phong và thằng Tư Địa. Cả ba đều thừa hưởng cái tàn bạo nhẫn tâm của cha mình. Và chiều hôm nay, hai Thuận theo lệnh cha đến nhà ông Năm Tượng để thu tiền mướn ruộng. Xung quanh hắn là bốn người gia đình đen đúa, tay cầm chắc một cây sào, sẵn sàng theo hiệu lệnh của hắn. Bên kia ông Năm Tượng đang khóc lóc van xin bên cạnh đống lúa của mình đã khổ công canh tác. Cậu hai à, cậu thương tình mà cho khất lại. Mùa này thất bát quá, nếu mà nộp đủ thuế mướn đất thì tôi chứ sắp nhỏ biết lấy cái gì mà ăn. Tôi lại cậu mà cậu hai. Hai Thuận ngồi chõm chệ trên cái ghế trước nhà, dắt chéo chân, hất hàm nói với cái giọng trịch thượng. Ai cũng như mày khắc lại thì nhà tao lấy cái gì mà ăn, lấy gì mà trả lương cho đám kẻ ăn người ở. Không nói nhiều, mày đói no cậy bà mày, đói thì đào rễ cây lên mà sống. Đã thương cho mướn ruộng mà làm, bây giờ còn bày đặt xin xỏ, lãm nhảm vắt mệt. Dứt câu, hắn quay qua quát đám người làm, bắt đầu mở bao lấy lúa, mặc kệ cho ông Năm Tượng gian xin mà khóc lóc. Lúc này, ở từ phía ngoài, Minh, cậu con trai duy nhất của ông Năm Tượng, giờ đã khoảng 30, anh vừa mới đi làm về, thấy cha khóc lóc gian xin, cũng hiểu ra mọi lẽ. Anh vội chạy vào đỡ lấy cha mình. Cha à, thôi cứ để họ lấy đi, cha có gian xin mấy thì họ cũng không có thương xót gì đâu. Không hiểu sao vừa nhìn thấy mặt Minh, hai Thuận ánh mắt như đổ lửa, vội đứng lên bước tới. Sao mà cứ mỗi lần tôi gặp cái thằng bần cùng này á là tao thấy trong người khó chịu à? Rồi hắn quay sang đám gia đình mà ra lệnh. Tụi bay lấy hết, lấy cho đủ, thiếu một hộp cũng không được. Đứa nào cản trở quánh cho nó què giò. Bọn gia nhân một khắc cũng không dám chậm trễ, sốt sắng mà dân dân dạ dạ làm theo. Bởi họ biết nguyên nhân mà hai Thuận căm ghét gia đình ông Năm Tượng, đúng hơn là căm ghét Minh. Bởi gần đây hắn ta để mắt tới một cô gái tên Hương, nhà cách đây vài trăm thước. Cô Hương năm nay đã 28 tuổi, tuy có thể nói là có chút lỡ thời, nhưng nhan sắc có tiếng nhất dụng, lại ngoan hiền lễ phép. Cha mẹ cô không may mất sớm, cô sống với người anh ruột tên là Hùng và người chị dâu vợ của Hùng. Hai Thuận dê dãng mãi không được, nhưng biết Hương rất thân thiết với Minh nên đem lòng ghen tức. Mặc dù hắn đã có vợ ở nhà, nhưng vẫn không hề từ bỏ ý định muốn chiếm được Hương. Thứ mà hắn e dè duy nhất là sự liều lĩnh và táo bạo của Hùng, anh trai Hương. Mặc dù gia đình hắn có tiền và có thế, nhưng với một người võ võ lại gan lì như Hùng, khiến hắn cũng không dám làm bậy. Vậy là mọi bực tức hắn đều gom đổ lên đầu của Minh. Mỗi khi tức giận thì đám gia nhân như cừu gặp sói, răm rắp không dám chậm trễ giây phút nào, mặc dù họ cũng không nỡ lòng nào làm những việc như thế này, nhưng cũng phải đành câm nín vì miếng cơm manh áo mà thôi. Vừa vét hết lúa gạo, Hai Thuận nghênh ngang hết dịch, kéo đám gia nhân quay trở về, bỏ lại cha con ông Năm ngồi ôm nhau mà khóc, than trách cho cuộc đời nghèo khổ. Rồi cũng lụi cụi thu gom mớ hỗn tạp còn sót lại, trên vạt áo đã đầm đìa nước mắt. Cái cảnh tượng xót lòng này, dẫu sao cũng chỉ là một trong những cảnh tượng thường nhật ở cái vùng đất này, mà kẻ gây ra thì còn ai khác ngoài gia đình của ông Khâm. Đất đai cho mướn với giá trên trời, bất kể mùa màng thiên tai dịch bệnh như thế nào, thất bát như thế nào, cứ hễ trả thiếu một dạ thì mùa sau phải trả dư lên hai dạ. Con số cứ lần mò mà cao lên quá cỡ. Cái thu nhập được đổi bằng mồ hôi nước mắt, suốt bao tháng trời bán thân cho đồng ruộng, để rồi cái công sức đó đều bị trôi theo dòng nước. Kẻ ăn trên ngồi trước vẫn cứ y ra đó mà trương phình túi bạc, mà không hề bị trở ngại bởi bất cứ một sự phản kháng nào. À, đúng là phép vua thua lệ làng là như vậy. Đêm nay mà mày không tìm ra được thằng ba con tao thì tao trói gô cổ mày lại đóng cọc. Lúc đó thì đừng có khóc lóc mà gian xin. Dạ dạ, dạ con biết rồi ông chủ. Vậy là được. Tên đầy tớ thân cận của cậu Ba Phong, con trai ông Bá Hộ, sau khi nhận một trận đòn và lời hăm dọa rủa xả cho cái tội đầy tớ mà chủ đi đâu không biết, đêm khuya vẫn không thấy con trai về, cơn thịnh nộ đều dồn hết vào đực. Những trận đòn khiến đầy tớ trong nhà đều hả hê khắp khởi trong lòng. Bởi thường ngày hắn là dạng cáo mượn oai hùm, thường xuyên diễu võ dương oai với những đầy tớ khác trong nhà. Hắn được cậu Ba Phong yêu thương, chọn làm đầy tớ thân cận, bởi hắn luôn biết ý mà vuốt ve cậu chủ của mình, tâng bốc mỗi khi cậu chủ vui, mộp sát xuống đất khi cậu chủ bước lên người mỗi khi buồn. Nếu có ai vô tình làm cậu Ba Phong phật ý thì khỏi phải đợi cậu chủ mình lên tiếng, hắn ngay lập tức đưa cái thân con bò mộng, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đối với những người không may đó, bất kể là già hay trẻ, đàn bà hay con gái, thì miễn sao hắn làm vừa lòng cậu chủ, giúp cho tấm thân của hắn được phương phi béo tốt từng ngày là hắn đã vui lòng mãn nguyện. Thế là hắn len lỏi mò mẫm một mình trong đêm tối, hy vọng có thể tìm được cậu Ba Phong. Vốn lúc chiều hắn đi theo Ba Phong đến những tụ điểm cờ bạc, do không may bất cẩn, trong lúc cậu Phong không gặp được vận may nên nhận ngay một trận đòn rồi bị đuổi về. Mà cái tụ điểm cờ bạc đó lại ở xã bên cạnh, cho nên đêm nay hắn phải đi qua một quãng đường dài. Hắn cứ phăng phắc trên con đường tăm tối. Đến một đoạn ngắn là khúc cua của con sông. Tuy nói nó là sông nhưng chỉ rộng khoảng 20 thước, chiều sâu quá lắm cũng chỉ 4-5 thước. Cho nên bà con bắt được một cây cầu khỉ để thuận tiện qua lại. Hắn đang lần mò đi qua cây cầu. Đi thêm một đoạn nữa, cách chỗ hắn đặt chân hơn 300 thước bây giờ là khu nghĩa địa. Vẫn thường hay nghe người ta kháo nhau rằng nơi đó ban đêm ban hôm ít ai dám lui tới. Nhưng với hắn, đó chỉ là một câu chuyện hù trẻ con đi ngủ, hoàn toàn không nằm trong đầu óc. Cứ thế mà hắn thoăn thoắt không chút chùn chân. Khi đi ngang qua khu nghĩa địa, hắn còn đứng lại mà lẩm nhẩm: "Mà như quỷ, toàn những lời đồn bậy bạ. Tao chỉ sợ đói, chứ ma quỷ thì có gì mà sợ." Nói rồi hắn lại tiếp tục đi. Một lúc sau thì qua khu nghĩa địa một khoảng xa. Chỉ cần đi thêm vài trăm thước nữa là sẽ đến con đường tắt đi qua xã bên kia, đến cái nơi mà hắn cần đến. Quang liêu sương khói lạnh, khói mờ phủ bóng trăng. Cô đơn sầu muôn dặm, hỡi người có thấy ta? Lời hát như một điệu thơ trầm bổng, âm vang mà quạ trong gió. Cái cung điệu như xa như gần ấy lại thấu vào tận màng nhĩ của hắn, khiến hắn bỗng chốc nổi hết da gà. Nhìn cái khung cảnh hoang sơ trước mặt, một sự việc tưởng chừng như đã lu mờ theo năm tháng bất chợt hiện lên trong ký ức. Không hiểu sao hắn muốn quay đầu mà đi trở lại. Nhưng cái câu nói cùng với hình ảnh của ông bá hộ lại vang lên trong đầu: "Đêm nay mày mà không tìm ra được con tao thì tao trói cổ mày gông cọc. Lúc đó thì đừng có than khóc mà van xin." Lời đe dọa khiến hắn chụp chân, bởi dù cho đó là nỗi sợ gì nhưng hắn cũng không dám quay mặt mà trở về. Hắn lèm bèm trong miệng: "Vậy mà không tìm được cậu ba thì chắc là chết với ông hội đồng." Nói rồi hắn cắn chặt răng, nắm chặt tay mà bước tiếp. Nhưng chỉ đi được hơn 10 bước thì quang liêu sương khói lạnh, khói mờ phủ bóng trăng. Cô đơn sầu muôn dặm, hỡi người có thấy ta? Câu hát lúc nãy lại vang lên một lần nữa, khiến cho hắn giật bắn cả người, đầu óc hoảng loạn với nỗi sợ vô hình. Khác hẳn với cái lúc hắn đi ngang nghĩa địa, quang cảnh ở đó còn đáng sợ hơn là chỗ hắn đang đứng gấp mấy lần. Dường như muốn khiêu khích sự gan dạ của hắn, với cái giọng hát lại vang lên: "Dẫn vương đời đẻo bạc, du hồn gọi cố nhân. Mỗi mòn chờ bóng nhang, tim người trắng hay đen." Chính lúc này đây, một bóng trắng xõa tóc phủ cả mặt mày hiện ra ngay trước mặt, không quá 2 bước chân. Trong cổ họng vẫn phát ra câu hát lúc nãy, từng lời từng chữ một. Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi quay người chạy trối chết, hoảng loạn sợ hãi. Nhưng hắn không có cách nào đuổi được câu hát đó ra khỏi đầu mình. Chạy được một lúc thì cây cầu đã hiện rõ ngay trước mặt. Hắn nhanh chóng nhảy lên cầu, tay vịn chân bước ra tới giữa cầu. Thì trời ơi, cái bóng lúc nãy nó đang tù lù ra đó, ngay ở giữa cầu. Một làn gió thổi phốc vào khuôn mặt, khiến cho hắn thảng thốt kêu lên. Cô quý thính giả vừa nghe xong tập 6 Gia Phả Máu của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Và kính thưa quý thính giả, do trong tuần tới tác giả Hàng Bảo có việc bận, cho nên xin phép quý thính giả, Sớm Truyện Ma tạm ngưng xuất bản bộ truyện Pháp Sư Dân Gian này trong vòng một tuần, và sẽ quay trở lại trong tuần sau đó với tập 7 của bộ truyện mang tựa đề Gia Phả Máu phần 2. Và tuy vậy, trong tuần tới Sớm Truyện Ma vẫn sẽ phục vụ quý thính giả bằng các tác phẩm mới nhất của tác giả Dương Hạc Lâm và tác giả Mỹ Phương. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật an lành.